Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 172, chương 176, tháng 6 tiết bay. Tương đương, ban đêm hôm ấy, quả nhiên như đế tân sở liệu. Tuyết lớn đầy trời, chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, liền đã tích dày một tầng dày tuyết. May mắn Thương Doanh đã sớm chuẩn bị. Một nửa tướng sĩ nghỉ ngơi đề phòng, một nửa tướng sĩ trừ tuyết. Lỗ Hùng thì cùng Ngao Bính cùng một chỗ, thưởng thức mỹ tửu nhìn lấy cái này khó gặp tháng 6 tuyết rơi. Có phần có hào hứng, ta không khỏi nhớ tới một bài thơ, là Đại Vương đã từng đọc qua. Một vị họ Mao vĩ nhân viết, Bắc Quốc phong cảnh, thiên lý băng phong, 10.000 dặm tuyết bay, nhìn vạn lý trường thành trong ngoài, chỉ còn lại rậm rạp, sông lớn trên dưới, bỗng nhiên mất cuồn cuộn, chấm ngoặc kép, lão tướng quân thật hăng hái. Ngao Bính tay khẽ vung, theo không gian tùy thân trong túi lấy ra một bàn đại tôm hùm đưa cho Lỗ Hùng. Lỗ Hùng thỏa mãn nhìn một chút cái này hiểu chuyện tiểu gia hỏa, bắt lại gặm một cái, liền xác đều không nôn. Không thể không nói, lâu dài ở tại nội địa người, còn thật thẳng thèm hải sản cái này một miệng. Ngao Bính hiền chất, người cảm thấy trận này tiết có thể duy trì bao lâu? Lỗ Hùng một bên gặm hải sản, đột nhiên mở miệng hỏi hướng Ngao Bính. Ngao Bính chần chờ một cái chớp mắt, dùng pháp lực hướng không trung dò xét một vòng rồi nói ra. Lão tướng quân đừng nhìn gió này tuyết khá lớn, nhưng tối đa cũng liền có thể duy trì một đêm. Ngày thứ hai tất hóa. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể dẫn phát một trận hồng thủy. Đúng vậy a, các ngươi luyện khí sĩ tiên pháp, thật đúng là mạnh, dẫn động thiên tai, không gì làm không được. Nghe được hồng thủy hai chữ, nhìn nhìn lại đã tích lũy đến nửa người dày tầng tuyết. Lỗ Hùng không khỏi cảm thán một câu. Thật không biết Khương Tử Nha làm sao hung ác đến quyết tâm dùng tiên pháp. Chúng ta tuy là địch quốc, nhưng cũng là hắn đồng tộc người a, lão tướng quân không cần vì bực này ngực không ra quốc người cảm thấy thương tâm. Trong mắt của ta, dẫn phát trận này thiên biến, hắn trả ra đại giới, đủ để cho hắn đau lòng. Ngao Bính nhìn về phía bên cạnh Kỳ Sơn đỉnh núi, rất có ý vị nói. Trời tối người yên, Kỳ Sơn đỉnh núi, đỉnh lấy tất cả phàm nhân kinh dị, ánh mắt sợ hãi. Khương Tử Nha rốt cục ngừng thi pháp, chậm rãi theo trên đài cao đi xuống. Hắn giờ phút này, lên sân khấu trước vẫn là hoa dâm tóc, hiện tại đã hoàn toàn biến thành trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều trên trăm đạo. Thừa tướng, ngươi không sao chứ? Nam Cung Thích đi đến Khương Tử Nha trước mặt, duỗi tay vịn chặt hắn, vô cùng lo âu hỏi. Khương Tử Nha phất phất tay, trả lời, không có việc gì, chỉ là tiêu hao có chút to lớn, thoát lực mà thôi. Kỳ thật hắn mới vừa lên đài thi pháp lúc, nội tâm thì hối hận. Nương theo lấy thiên tượng cải biến tuyết lớn rơi xuống, hắn rõ ràng cảm giác được cường đại khí vận đang trôi qua. Mà lại, nguyên bản thân vì nhân tộc cần phải có, từ nơi sâu xa đến từ hỏa vân động che chở, cũng tại hắn thi pháp trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Cái gì đến cuối cùng, ngay cả tính mạng, tu vi đều bị trọng thương. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được, như chính mình không phải phong thần lượng kiếp kẻ thúc đẩy một trong. Chỉ là lần này dẫn động gió tuyết, thì đầy đủ cửu tiêu thần lôi đem hắn chém thành cặn bã. Tương đương hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi. Lúc ban ngày, hắn đến cùng là uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà lại nghĩ đến thi pháp tiết rơi. Qua loa a, tương đương bất quá đã dùng đều dùng, suy nghĩ thêm cũng không cần thiết. Sau đó Khương Tử Nha nhìn về phía Nam Cung Thích. Nam Cung Thích, người mang binh đi xuống một chuyến đi. Thương quân không có phòng bị, hiện tại đoán chừng đã bị đông thành khối băng. Người đi đem 50.000 cái đầu cùng Lỗ Hùng đầu lâu lấy ra, làm văn vương chôn cùng. Tương đương ta muốn bọn họ tại địa phủ, cũng phải đời đời kiếp kiếp vì văn vương thứ tội. Tương đương, Khương Tử Nha âm lãnh nói. Phóng Phật muốn đem lần này oán hận phát tiết trong đó. Nam Cung Thích chưa bao giờ thấy qua như thế âm trầm Khương Tử Nha. nhịn không được dùng mình một cái, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chắp tay lĩnh mệnh, phi tốc mang binh chạy về phía dưới núi Thương Doanh. Lại sau đó nha, giết, tương đương Nam Cung Thích, ăn ta một đao, tương đương Hổ Bí Quân, rút đao, tiến lên trước, chém, tương đương đao quang lóe ra lãnh quang. Nam Cung Thích xuống núi thời điểm, lập tức bị Lỗ Hùng thống kích, dòng dã 8.000 tinh nhuệ, bị đánh một trận kết thúc, trừ hắn phản ứng cấp tốc, một đao đem Lỗ Hùng bổ lui, hốt hoảng chạy trốn, liền Ngao Bính đều đuổi không kịp, đuổi bắt phàm nhân, không dám làm dùng pháp lực, pháp bảo, bên ngoài, dưới trướng 8.000 binh lính, tất cả đều bị Hổ Bí Quân chém giết, một tên cũng không để lại. Tương đương lão tướng Lỗ Hùng dương đao cưỡi ngựa, nhìn hầm hầm Tây Kỳ đỉnh núi. Hừ, cũng chính là hắn chạy nhanh. Không phải vậy ta phải giữ hắn lại không đến được có thể. Tương đương, lão tướng quân thần uy. Tương đương, Ngao Bính vẫn như cũ bạch y không nhiễm. Khen Lỗ Hùng một tiếng về sau. Nói ra, đại vương có lệnh, nếu là phản mai phục thành công, lập tức rút quân về doanh. Tương đương thật vất vả mới đuổi đến nơi này. Chẳng lẽ liền bỏ qua bọn họ hay sao? Lỗ Hùng không cam tâm. Muốn là theo chân truy sát. Nói không chừng có thể tìm tới Khương Tử Nha. Đem hắn cũng cùng một chỗ chém giết. Tương đương Ngao Bính lắc đầu. Sư phụ nói qua. Khương Tử Nha muốn trải qua 3 kiếp thất chết. Không có không dễ tử vong như vậy. Mà lại khí trời đột biến. Ta sợ binh lính thân thể không cách nào thích ứng. Không quen khí hậu, cho nên, vẫn là trở về tương đối tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lỗ Hùng còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng ánh mắt đảo qua binh lính, phát hiện trên mặt bọn họ chất đầy mỏi mệt. Cũng thế, hôm nay lại là đỉnh lấy mặt trời hành quân. Lại là khí trời đột biến hạ tuyết lớn. Hiện tại còn chém giết một phen. Coi như bây giờ đi về, đoán chừng đại bộ phận binh lính đều phải bệnh nặng một trận. Nơi nào còn có dư lực tiến công Tây Kỳ Thành? Được rồi, lui binh đi. Hừ, lần tiếp theo, ta nhất định sẽ chém Tây Bá Hầu trong phủ hạ đầu. Tương đương, Lỗ Hùng không cam lòng hét lớn một tiếng. Sau đó xuất lĩnh đại quân rút lui. Quả nhiên, trở lại trong trướng lúc, liên tiếp đã trải qua 3 lần nóng lạnh cực đoan biến hóa đám binh sĩ. Ngã bệnh. Cũng may mắn có Hoàn Thiện quân y đội ngũ trị liệu, mới để cho Lỗ Hùng nới lỏng một đại khẩu khí. Đến mức Tây Chu, đợi đến Khương Tử Nha biết được chính mình lại tống táng 8.000 đại quân, tự thân trọng thương lại chưa cho thương quân mang đến mảy may tổn thương lúc. Lúc này thì tức giận đến phun ra một ngụm máu lớn, hơi thở mong manh, kém chút chết thảm tại chỗ. Tương đương, Tây Phương Linh Sơn Chuẩn Đề toàn bộ hành trình phái người xem hết lần này đại thương cùng Tây Chu giao phong. Chờ tiếp vào báo cáo. Biết được thương quân không hư hại mảy may. Tây Chu lại tổn binh hao tướng. Thậm chí ngay cả Khương Tử Nha đều bị tức hộc máu về sau. Cả người đều trợn tròn mắt. Chính mình hao phí 2 đóa lục phẩm kim liên. Chỉ vì để Tây Chu một chút đoạt được một chút ưu thế. Để phong thần có thể được đã thuận lợi triển khai. Có thể đây chính là chỉ là một điểm yêu cầu. Thế mà đều không thể thỏa mãn. Đế Tân, thật là tà a. Tương đương, sư huynh. Chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề có chút chán trường ngồi đến tiếp dẫn bên người. Lần này, ta lại thất bại. Sư đệ a, kỳ thật ngươi tìm nhầm người. Tiếp dẫn than nhẹ một tiếng. An ủi hắn nói, Tây Chu muốn cùng đại thương ác chiến. Đem 2 giáo đệ tử đều liên lụy vào. Người nên tìm không phải Phi Hùng, mà chính là Thương Vương. Sư huynh, người ý tứ trong lời nói, ta có chút không hiểu. Chuẩn Đề cau mày, tìm Thương Vương làm gì? Đại thương đã sớm đã định trước cùng Tiệt giáo trói chặt cùng một chỗ. Thông Thiên thậm chí đem đệ tử thân truyền đều toàn đưa đến trong triều đình đi. Muốn kích phát 2 giáo cừu hận, không phải chỉ cần để Khương Tử Nha cùng đại thương kết thù là được rồi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,